Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhân nào ở đó đâu? Quái lạ, rõ ràng hai tối cô bé gọi tôi lên, tôi trực tiếp cho mẹ cô bé uống thuốc mà, không thể nhầm lẫn được, kỳ lạ thật. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.